Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1354, chiến tranh lại cháy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tuyệt Chi chiến đến tận đây, rốt cục dính vào một cái bi thương. Sắc Lâm Dịch trước mắt buồn bã, trong lòng thở dài một tiếng. Mấy năm trước khi Khương Dương đem Hạ Thanh Thanh đẩy xuống thần thú Thanh Loan một khắc, Hạ Thanh Thanh liền đã chết. Nàng sống tạm đến nay, chỉ sợ sẽ là vì giờ khắc này. Hạ Thanh Thanh chỉ dùng hai kiếm, liền chém hai vị thần vương, cũng song song chặt đứt một đoạn tình, chém rớt một đôi nguyên bản kẻ khác ao ước không thôi thần tiên quyến lữ. Võ Vương cùng Cửu Lê thần vương song song nhìn nhau, cho nhau dắt tay, nắm thật chặt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn ngã xuống thân ảnh, lệ như suối trào, hai tay thật chặt che môi anh đào, phát ra một hồi ô ô tiếng khóc. Chuê, n của tôi nét, không, Hắc Đế bi thương giống một tiếng, giống như điên vọt tới Hạ Thanh Thanh bên người. Hạ Thanh Thanh, Khương Dương song song ngã xuống, Xích Đế sắc mặt xấu xí, chậm rãi thu tay lại. Chanh, chanh, chanh, Thành Đế xuất thủ, Phục Hy cầm ba động, bắn ra ra một mảnh phong chi lưỡi dao sắc bén. Oanh, Nữ Đế trong lòng bàn tay Lạc Thư cũng bộc phát ra một đạo lóa mắt ánh sáng chói mắt bó buộc, song song đập hướng Bạch Đế. Phốc, phốc, nhưng Bạch Đế đoạt lấy Công Tôn Nhạc Hiên Viên kiếm, trở tay hai kiếm, hời hợt vậy liền đem Thanh Đế cùng Nữ Đế công kích hóa giải được, nửa bước không lui. Thành Đế thần sắc nhất biến, đáy lòng dâng lên một hồi bất an. Nữ Đế thủy chung lạnh lùng, thần sắc cũng xuất hiện một tia ba động, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Bạch Đế, tựa hồ lần đầu tiên nhận thức Bạch Đế. Đế chiến mới vừa bạo phát, nhưng bởi vì Hạ Thanh Thanh cử động hơi ngừng. Nhưng chiến tranh đã đốt lại như thế nào đơn giản dập tắt. Hắc Đế hai tay ôm Hạ Thanh Thanh bộc phát thi thể lạnh như băng, lệ vẩy vạt áo cực kỳ bi ai gần chết. Vạn năm đến Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Hạ Thanh Thanh, hai cái này hắn trong cuộc đời là tối trọng yếu nữ nhân, cơ hồ là chống đỡ hắn sống tiếp động lực. Nhưng hôm nay, một cái trong đó liền chết ở trước mặt của hắn, mà hắn nhưng không lực trở về. Đại đế thì như thế nào? Đơn giản là thiên địa một con cờ, bất quá là chúng sinh trong một người, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, bao quát trăm họ, nhưng nhãn nhìn mình chí thân ngã xuống, nhưng cũng bất lực. Danh vọng, quyền lợi, tài phú, bất tử, hết thảy tất cả, lúc này ở trong mắt Hắc Đế, đều biến thành nhất thời. Hắc Đế nhô ra tay run rẩy, nhẹ nhàng mơn trớn Hạ Thanh Thanh mở mặt tái nhợt cẩn thận. Xích Đế Tang Tử trong lòng tức giận, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Tại Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc trong, sự tình mỏng, hắn mới vừa nổi giận cũng không phải là bởi vì Tang Tử đau, mà là nhìn thấy Khương Dương liền chết tại trước mắt của mình, cảm giác trên mặt không liên quan, uy nghiêm bị khiêu khích. Xích Đế Tử Tôn không chỉ Khương Dương cùng Khương Diệt Nguyên hai người, chỉ bất quá hắn môn ưu tú nhất mà thôi. Việc đã đến nước này, Xích Đế cũng chỉ tốt đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Hạ Vũ, con gái ngươi cùng con ta song song ngã xuống, việc này tạm thời gác lại, ta không cùng ngươi tính sổ, nhưng ngươi nợ ta một cái nhân tình. Lâm Dịch nghe được câu này, không khỏi cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đây là có xuống thật lạnh lùng nhân tính, cư nhiên cầm con nối dòng tính mệnh khi đền đáp đến trao đổi. Bạch Đế lạnh lùng nói, Hạ Vũ, con gái của ngươi, hoàn toàn là bị Phong Hủ đám người này bức tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là không có bọn họ lần nữa tương bức bách, con gái ngươi không có tự tuyệt cơ hội báo thù đang ở trước mắt, ngươi muốn nắm chặt. Đối với Bạch Xích hai đế bàn lộng thị phi xấu xí sắc mặt, chư thần đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có người dám xen mồm. Bọn họ có thể thấy rõ thân là đại đế, như thế nào hội không nghĩ ra. Hạ Thanh Thanh tự tuyệt một mặt là bởi vì trong lòng hổ thẹn, nhưng nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là bởi vì năm đó Khương Dương đẩy. Thành Đế thở dài một tiếng, đạo, Hạ Huynh, nén bi thương. Ngay cả Hạ Thanh Thanh thật xin lỗi năm đó chết tại thiên giới đại nạn trong thiên thần, nhưng dù sao nàng đã chết. Hắc Đế ôm lấy Hạ Thanh Thanh thi thể thật chặt ôm vào trong ngực, chậm rãi xoay người nhìn về phía Thanh Đế, đạo. Chuyện năm đó không trách Thanh Thanh, cho dù ta với ngươi môn liên thủ cũng không ngăn cản được một trường hạo kiếp. Ân, Thành Đế khẽ nhíu mày, nghe được Hắc Đế rõ ràng cho thấy trong lời nói có hàm ý, Hắc Đế ngửa mặt mà khóc trầm mặc một lúc lâu, ôm Hạ Thanh Thanh thi thể hướng phía thiên đình bên ngoài đi tới. Không ai ngăn cản, chư thần nhìn cái kia cô đơn tiêu điều bóng lưng, đều cảm giác được trong lòng một hồi bi thương. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng rơi lệ đi theo, thiên giới đại nạn sau, ba người rốt cục gặp nhau, nhưng có một người đã ly khai nhân thế. Thành Đế trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, đó là Hắc Đế truyền âm. Ly khai đi, ngươi đấu không lại hắn môn, ngươi đi đâu, Thành Đế theo bản năng hỏi, trả nợ, Thành Đế đột nhiên xoay người, hướng thiên đình bên ngoài nhìn lại, Hắc Đế cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ thân ảnh đã biến mất. Bạch Đế đột nhiên nói ra, Phong Hủ, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội thần phục với ta, sống. Bằng không, chết. Xích Đế con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. Mặt khác, cái này Lâm Dịch cùng đám này cái gì chó má hiệp vực, ta hôm nay muốn giết hắn cái chó gà không tha. Thành Đế trong đầu thủy chung quanh quần Hắc Đế trước khi đi câu nói kia, bất an trong lòng càng rõ ràng. Đến tột cùng đâu có xảy ra chuyện không may. Bạch Xích Hai Đế chẳng lẽ có bài tẩy gì có thể thắng dễ dàng chúng ta. Chấm, nữ đế lạnh như băng mâu quang chuyển động, hờ hững nói. Hà tất lời vô ích nạp mạng đi. Oanh, nữ đế hung hãn xuất thủ, từng cổ một kinh khủng kinh người lực lượng rót vào Lạc Thư trong, thánh uy bắn ra quét ngang tứ phương, toàn bộ thiên đình trong nháy mắt lâm vào cực hàn trong. Ha ha ha ha, Xích Đế đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói. Các ngươi mất đi cơ hội cuối cùng, đáng tiếc, đáng tiếc. Một đạo xích ánh sáng màu đỏ theo Xích Đế trong đan điền bay ra. Hô, một cổ sóng nhiệt tràn ngập ra, thiên đình nhiệt độ không chỉ bắt đầu tiết trời ấm lại, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, đang không ngừng kéo lên. Xích Đế trước ngực nổi lơ lửng một cây nhìn qua thô ráp cổ lão mộc côn, chỉ có chừng một thước dài ngắn, mộc côn để đoan bị trẻ thành tiêm hình dạng, phía trên thiêu đốt một chút màu đỏ thắm hỏa diễm, vĩnh viễn không dập tắt. Chư thần tại đây lãnh nóng thay thế trong khổ không thể nói, sắc mặt tái nhợt một chút xíu lui về phía sau. Thành Đế hai mắt híp một cái, hàn quang bắt đầu khởi động, một chữ một cái nói. Toại nhân mộc, quả nhiên ở trong tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toại nhân mộc ba chữ nói ra, ở trong đám người đưa tới một hồi rối loạn, đây chính là năm đó toại nhân thánh hoàng tùy thân thánh binh, đứng hàng cửu đại thánh khí tên thứ hai, bài danh còn muốn tại Hà Đồ Lạc Thư trên. Có người nói toại nhân mộc lên hỏa diễm, là tam giới hỏa diễm chi tổ, có thể hòa tan thế gian vạn vật. Cửu đại thánh khí trong, hơn phân nửa bộ phận thánh khí, gần như đều là dùng toại nhân mộc lên hỏa diễm hòa tan chế tạo. Thành Đế cùng nữ đế huynh muội hai người liếc nhau tâm ý tương đồng, lập tức làm ra lựa chọn. Nữ đế chính mình Hà Đồ Lạc Thư, đánh với Xích Đế. Thành Đế cùng tam đại thánh linh, Lâm Dịch bọn người đánh với cầm trong tay hiên viên kiếm Bạch Đế. Tuy rằng đế chiến trong có thể nhúng tay thần vương ít lại càng ít, nhưng tam đại thánh linh tuyệt đối có thể sánh vai tuyệt thế thần vương, huống chi yêu tộc huyết mạch thân thể vốn là vô cùng cường đại. Mà Lâm Dịch càng là mới vừa đăng lâm vương bảng đứng đầu, cầm trong tay thánh khí tinh hồn kích tại trình độ nhất định cũng đủ để uy hiếp lớn đế. Mới vừa dập tắt chiến tranh, lần thứ hai đốt, phong tuyệt chi chiến triệt để diễn biến thành một hồi rung động thiên giới đại đế tranh đấu. Cách chương.